Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 393, Đạo Huyền lửa giận. Tất cả mọi người đều cảm giác toàn thân lạnh lẽo, có gan vô hình sợ hãi, từng đôi mắt thần tốc nhìn hướng lên phía trên đạo thân ảnh kia. Đối với phần lớn người đến nói, đây là bọn hắn lần thứ hai nhìn thấy đạo huyền nổi giận. Trên một lần, chính là đối với Mộng Thần Cơ và người khác, nhưng lần này, lại cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Vậy mà để bọn hắn đều có chút sợ hãi, không chỉ là kia thực lực khủng bố, giống như là lúc trước sợ sư tôn của mình một dạng. Có một vệt kính ý, mà đối với Bạch Thiển lại nói, càng là cảm giác tâm thần động dao động, phảng phất trời đang đối với nàng nổi giận, mà đang đối với nàng nổi giận, hết thảy tất cả, đều vứt bỏ nàng, loại cảm giác đó, quả thực khủng bố, toàn thân run rẩy một cái, nhưng vẫn là ưỡn ngực, quật cường nhìn thẳng đạo huyền cặp mắt kia. Huyền Thanh Quỳ ba người tốt hơn một chút, nhưng ngoại trừ Tiểu Bạch, còn lại hai người cũng là tâm thần động dao động. Lần đầu tiên, các nàng tiếp cận cảm nhận được vị thiên hạ đệ nhất nhân này khủng bố. Nhẹ hít một hơi, đạo huyền thoáng đè xuống nộ ý, trầm giọng nói, đây là người nào chủ ý, uy hiếp chúng ta sao? Bản tôn mặc dù không muốn khẽ mở chiến đoan, nhưng nhân tộc ta tuyệt đối sẽ không bị người tùy tiện uy hiếp, càng không phải tham sống sợ chết chi chủng tộc. Nhân tộc ta có thể đi tới hôm nay, mỗi một bước đều bỏ ra vô số máu tươi, ngươi cho rằng là có thể uy hiếp chúng ta? Trở về nói cho Thần Uyên bọn hắn, muốn nghị hòa, có thể, nhưng nếu mà muốn đem dân chúng bình thường đến uy hiếp chúng ta, vậy các ngươi liền đánh sai tính toán. Nhân tộc ta chưa bao giờ sợ bất cứ uy hiếp gì. Có bản lãnh đến chiến đấu. Bản tôn tiếp tục, khẳng keng có lực, quả quyết thanh âm kiên định, để cho tất cả mọi người chấn động. Một số người có chút ngoài ý muốn, người bình thường tính mạng, cư nhiên không uy hiếp được hắn, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Cái này cổ hủ gia hỏa, đương nhiên là dạng này cố chấp, dị tộc cầm người bình thường sinh mệnh đến uy hiếp hắn, há chẳng phải là vừa vặn chọc giận hắn, huống chi còn giống như dính đến nhân tộc sống lưng vấn đề. Người nhiều hơn, chính là cảm thấy hàng loạt nhiệt huyết, cùng phấn khích, mục quang lãnh lệ, lần lượt trừng mắt về phía Bạch Thiển, tựa hồ đạo huyền ra lệnh một tiếng, liền tuyệt đối đem xinh đẹp này tuyệt luân nữ tử tan xương nát thịt. Đến mức đối phương những lời đó đã bị bọn hắn dằn xuống đáy lòng rồi. Đây chính là hai khái niệm. Bọn hắn không hy vọng nhân tộc bị thương tổn, nhưng nhân tộc làm sao có thể dễ dàng bị người uy hiếp. Được rồi, nếu như là bọn hắn phần lớn người, nhất định sẽ cân nhắc lợi và hại lại nói, lợi ích làm đầu. Nhưng vị này bảo thủ lại cố chấp người, cũng không phải như thế. Chân chính lợi ích chưa bao giờ là trước hết, sống lưng, cùng tính mạng một dạng, thậm chí càng trọng yếu hơn. Hơn nữa, lúc này thân là nhân tộc vô hình thủ lĩnh, người đại biểu, đúng là không thể tùy tiện liền được người uy hiếp. Bạch Thiển trong tâm một hồi run rẩy, có chút bản năng sợ hãi, nhưng không nhịn được lại có chút tức tối không bình thản một chút hủy khuất. Lại không phải của ta chủ ý, hướng ta phát cái gì lửa? Lại nói, ngươi đều muốn diệt ta vạn tộc, chúng ta không uy hiếp ngươi vừa có thể làm gì? Tiểu Bạch yêu thích ngươi, thật là ngốc mắt. Huyền Thanh Quỳ cũng có chút luống cuống, nhìn đạo huyền bộ dạng, nàng hẳn là không dám nói chuyện. Các nàng không nghĩ đến đạo huyền tính cách sẽ như này cương liệt, hoặc có lẽ là các nàng bỏ quên một điểm này, chỉ muốn đến đối phương không đành lòng mọi người tộc tử vong, mà vứt bỏ công kích vạn tộc, lại bỏ quên, đối phương cũng có thể là chỉ huy chính đạo, một đường giết tới, tự nhiên không thiếu cương liệt, không có loại kia tiểu gia tử khí không quả quyết, hoặc có lẽ là loại kia không thôi lợi ích làm đầu tính cách, luôn luôn cũng đều là cương liệt nhất người. Chân nhân, bỗng nhiên, Tiểu Bạch lên tiếng, hơi thi lễ có chút lo lắng nhẹ giọng nói. Chân nhân bớt giận, gia tỷ cũng không có ý này, chỉ là làm chủng tộc tồn vong mà có chút gấp nóng. Nhìn chân nhân thứ lỗi, nhìn Tiểu Bạch như thế, Đạo Huyền tâm lý lại đè xuống một ít lửa giận. Dù sao hắn đối với cái này Cửu Vĩ Hồ vẫn là rất có hảo cảm. Kỳ thực hắn nói những lời đó, một là chân tâm thật ý, thật sự là hắn nổi giận, liền thật lâu không cần bản tôn đều dùng đến. Kỳ thực lúc trước hắn đối với thế giới mới dị tộc, sở dĩ không cần hai chữ kia, chỉ có điều bởi vì sai trước tiên ở nhân tộc, cho nên mới một mực không cần. Thứ hai là thân phận hắn bất đồng, đương nhiên không thể dễ dàng bị người uy hiếp, không thể để cho đối phương nắm giữ quyền chủ động. Từ năm đó tiên kiếm thế giới bắt đầu, hắn làm nhiều năm như vậy thủ lĩnh, sớm liền biết, chỉ là đổi cái khái niệm mà thôi, không tổn thương chút nào mất hình tượng của hắn, ngược lại càng sâu sắc hơn lòng người, tăng cường sức ảnh hưởng của mình. Đương nhiên, cũng tự nhiên không thể không quản dị tộc uy hiếp. Thăng cầu kim đậu khẽ thở dài một cái, xem ở Tiểu Bạch mặt mũi, thuận dưới sườn núi rồi. Hắn ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Bọn ngươi vạn tộc đem tồn vong đặt ở mấy người các ngươi trên thân, nóng nảy chi tâm, bần đạo lý giải, nhưng cũng không thể cầm chuyện này lại nói. Vung tay xuống, các ngươi đi xuống trước đi, hảo hảo suy nghĩ một loại, ngày mai sẽ cùng bần đạo và người khác đàm. Bạch Thiển còn muốn nói điều gì, bị Tiểu Bạch kéo giữ. Giật Phong dẫn các nàng đi phòng khách nghỉ ngơi. Vâng, rất nhanh, tại Tiêu Giật Phong dưới sự hướng dẫn, Bạch Thiển bốn người hướng về ngoài điện mà đi. Đại điện bên trong, rất nhiều ánh mắt nhìn đến Đạo Huyền. Bất chi bất giác, mọi người đều được Đạo Huyền vừa mới mấy câu nói, cử động, cho chấn nhiếp, không biết nên nói cái gì. Đạo Huyền cũng không có muốn nói cái gì mà nói, bình tĩnh nói, chuyện này chuyện can hệ trọng đại, trong đó nặng nhẹ, các vị đạo hữu đều trong tâm hiểu rõ, đây cũng không phải là nhất thời là có thể quyết định. Các vị đạo hữu không ngại tại ta Thiên Vân Môn nghỉ ngơi một ngày, nghiêm túc suy tư một loại, ngày mai lại thương nghị. Nghe đến đó, tất cả mọi người liền đều hiểu, mình vị này nhân tộc lĩnh tụ còn đang do dự, chuyện xác thực quá trọng đại. Bạch Thiển còn ở trong lòng bọn họ, không có biến mất, cho nên cũng không có người còn dám nói thêm cái gì. Đáp một tiếng, rất nhanh, Ngọc Thanh Điện hết rồi, liền Thiên Vân Môn các vị cấp cao đều đi tiếp đãi chúng nhân tộc cường giả rồi. Ngồi ở vị trí đầu, Đạo Huyền bỗng nhiên cười khanh khách cười một tiếng, chấp trưởng thiên hạ hưng vong, đây chính là quyền hạn a. Từ cổ chí kim, dụ người nhất gì đó, một khi thói quen, lại làm sao có thể thả xuống. Hắn đã chấp trưởng rất nhiều năm, nhưng hướng theo thế giới càng lớn, cám dỗ cũng lại càng lớn. Những kia ánh sáng quan tâm thực lực bản thân, chỉ có thể nói bọn hắn ngốc, chỉ có thực lực, không có quyền lực, hoặc có lẽ là trong miệng không quan tâm quyền lực. Ngu nhất, thực lực như vậy, mạnh nhất lại làm sao? Chỉ cho tự nhìn sao? Khi người mặt ngoài có lẽ sẽ một mực cung kính, nhưng trên thực tế đâu? Ngươi là cái thá gì? Huyền quan bất như hiện quản. Có quyền lực liền nhất định có thực lực, mà có thực lực, nhưng xưa nay đều không nhất định có quyền lực. Chương 3, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Đều đi ngủ sớm một chút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.